Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191. Phẫn nộ vệ tử Thanh. Vệ tử Thanh trong lòng rất lo lắng. Hắn đang lo lắng, cái thế giới này, cái này quân Mỹ vũ khí thực lực. Kém xa tít tắp Iron Man các loại Marvel bên trong khoa học kỹ thuật tới tiên tiến cường đại. Mà một khi Decepticon các loại trước một bước đạt tới khu thứ 7. Vệ tử Thanh không biết hội hậu quả gì. Nhưng tuyệt đối sẽ là một trận hoàn ngược giết chóc. Chết một chút người. Vệ tử Thanh không quan tâm. Thế nhưng là hắn quan tâm là hỏa chủng nguyên. Cái này hỏa chủng nguyên nếu như bị Decepticon các loại dẫn đầu nắm bắt tới tay. Vậy lần này mình hết thảy mưu đồ. Cái kia chính là đổ xuống sông xuống biển. Hy vọng Simon có thể nghe mình mệnh lệnh. Chuẩn bị sẵn sàng a. Nguyên tắc bên trong Simon mặc dù có chút hỗn đản, thế nhưng là nói cho cùng, vẫn là cái không sai người. Điểm ấy, từ bộ 2 bộ 3 Transformer có thể nhìn ra. Chỉ là, bây giờ mình lại trở thành hắn cấp trên. Lấy hắn tính cách, vệ tử Thanh trong lòng cũng không dám khẳng định. Rốt cục, cấp tốc đi đường vệ tử Thanh. Rốt cục xa xa nhìn thấy khu thứ 7 căn cứ. Chỉ là cái này xem xét. Vệ tử Thanh sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ gặp cái này khu thứ 7 bên trên. Khói lửa tràn ngập. Chiến hỏa liên thiên. Khắp nơi là tại từng đợt súng ống cùng hỏa lực công kích âm thanh. Mà tại căn cứ này bên cạnh. Nhất định cao tới 5-6 mét Decepticon. Đang điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy đây hết thảy. Uy lực to lớn đạn pháo không ngừng từ cái này Decepticon trên thân bắn ra đến. Oanh tạc lấy khu thứ 7. Đây không phải dẫn đầu đuổi tới Dizinis. Vẫn là ai? Đáng chết. Nội dung cốt truyện lại ra biến hóa. Vệ tử Thanh âm thầm cắn hạ răng. Nguyên tắc bên trong. Dizinis thế nhưng là cùng Red Spider bọn người cùng đi. Nhưng là bây giờ. Hắn vậy mà xuất hiện ở nơi này. Đây chẳng phải là nói. Cái này Red Spider bọn người tại tới trên đường. Khu thứ 7 bên trong. Simon sắc mặt một trận xanh đỏ đan xen. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Lần này, cái này Decepticon tập kích. Vậy mà liền thật tới. Nhìn xem bị điên cuồng phá hư khu thứ 7. Cùng cái kia một đám từng cái khắp khuôn mặt là tiên huyết lâm ly binh sĩ. Trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Đây là hỏa lực nghiền ép. Đối mặt cái này Decepticon. Bọn họ nơi này cũng không có cái gì hỏa lực cường đại. Căn bản không có lực phản kháng chút nào. Trưởng quan, mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, bên cạnh một sĩ binh tiếng kinh hô đưa tới Simon chú ý. Thuận người binh sĩ này lời nói nhìn lại. Chỉ gặp tại khu thứ 7 giữa không trung. Một bóng người, đang nhanh chóng tới gần. Đó là một cái ngự kiếm phi hành nam tử áo trắng. Ngự kiếm phi hành, là hắn, thật là hắn. Simon khắp khuôn mặt là không tin tưởng thần sắc, mặc dù không có gặp qua vệ tử Thanh. Thế nhưng là từ khu thứ 7 tin tức nhưng cũng không phải là không linh thông. Đặc biệt là cái này khu thứ 7 mặc danh kỳ diệu nhiều hơn một trưởng quan. Hắn nhưng là rõ ràng hơn biết, cái này vệ tử Thanh vì sao sẽ trở thành cái này cao nhất chấp hành giả. Phanh, đột nhiên. Simon con mắt đột nhiên nhíu lại, chỉ gặp cái kia đang tại ngự kiếm phi hành vệ tử Thanh. Vậy mà từ trong miệng thốt ra một cái đại hỏa cầu. Lập tức, cái kia đại hỏa cầu thẳng tắp hướng phía cái kia máy móc quái vật quanh nổ tới. Hỏa cầu đâm vào cái kia máy móc quái vật bên trên. Máy móc quái vật toàn bộ thân thể đụng vào trên mặt đất. Phát ra ù ù khói lửa. Chỉ là cứ việc dạng này. Quái vật này cũng không có chết, mà là cấp tốc biến hình làm một chiếc máy bay trực thăng. Vẫn tại điên cuồng phá hư hết thảy. Đây là, vệ tử Thanh tròng mắt hơi híp. Chính mình cũng chủ động công kích cái này bị choáng rồi. Cái này Dizinis, vậy mà chưa có trở về qua lề trên tới công kích mình. Ngược lại còn vẫn như cũ phá hư cái này khu thứ 7. Cái này cũng không giống như là Decepticon phong cách. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh đột nhiên nhìn về phía Simon bọn người phương hướng. Phát hiện cái kia căn cứ bên trong, giờ phút này vậy mà không ngừng truyền ra tiếng súng. Không tốt, cơ địa bên trong. Giờ khắc này, Vệ Tử Thanh cũng không có tâm tư đi lý biết cái này bị choáng rồi. Trong nháy mắt xuất hiện tại Simon bên người. Vội vàng hướng phía Simon giống nói. Bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Có phải hay không còn có Decepticon? À, Simon bị Vệ Tử Thanh lời nói từ trong lúc khiếp sợ đánh thức lại đây. Vội vàng nhẹ gật đầu. Bên trong có thật nhiều cỡ nhỏ Decepticon. Bọn họ chính đang nỗ lực xâm nhập nép một cùng nguồn năng lượng thể hai cái phòng nghiên cứu. Hiện tại Bộ Quốc phòng Bộ trưởng đang tại mang người kiên thủ trận địa. Bất quá ta sợ. Ngày, Vệ Tử Thanh thầm mắng một tiếng. Nhìn xem cái kia chính công kích tới căn cứ. Còn thỉnh thoảng về sang đây xem lấy một chút bên này Dizinis. Trong lòng lập tức tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Hắn liền nói, cái này Decepticon đều bị công kích mình. Làm sao có thể không hoàn thủ. Tình cảm, bọn họ vậy mà bắt đầu chơi quỷ kế. Cái này là cố ý muốn kéo dài mình thời gian. Đáng chết, cái này Decepticon mặc kệ hắn. Simon, tốc độ ngươi mang ta đi năng lượng thể phòng thí nghiệm. Bảo hộ năng lượng thể quan trọng. Còn lại, các ngươi chú ý dưới. Nếu như chờ dưới có tự xưng là Optimus Prime Autobot Mon, cấp tốc gọi bọn họ tiến tới một cái căn cứ. Ta cần bọn họ hiệp trợ. Nói xong Vệ Tử Thanh vậy không để ý tới hội này một đám binh sĩ có không nghe rõ ràng. Cấp tốc nắm lấy Simon hướng phía căn cứ bên trong đuổi đi vào. Cỡ nhỏ Decepticon xác thực tồn tại. Thế nhưng là tại bộ thứ nhất bên trong, ngoại trừ máy móc chó, cũng không có ra sân qua. Bây giờ lần này vậy mà xuất hiện, như vậy chính là mình cải biến nội dung cốt truyện gây nên biến hóa. Cải biến nội dung cốt truyện cũng không trọng yếu. Thế nhưng là trọng yếu là, Vệ Tử Thanh biết bọn họ mắt, giải trừ Megatron đóng băng, cướp đoạt nguồn năng lượng thể. Megatron mặc dù mình không biết hắn thực lực như thế nào, thế nhưng là thật muốn đi ra, thì cũng thôi đi, nhưng là nguồn năng lượng thể, nhưng ngàn vạn không thể bị Decepticon đoạt, nếu không, đây hết thảy, liền thật xong. Một đường đi vào, rất nhiều khu thứ bảy binh sĩ nằm một chỗ, khắp nơi là tiên huyết lâm ly, không không nói rõ lấy vừa mới thảm trạng. Vệ Tử Thanh mặt lạnh lạnh trừng mắt nhìn Simon, cái sau có chút ủy khuất. Hắn biết cái này Vệ Tử Thanh là có ý gì, là tại tự trách mình rõ ràng hắn đều đã thông chi nguy hiểm. Làm sao còn sẽ làm thành bộ dạng này? Thế nhưng, cái này có thể trách hắn sao? Đột nhiên, một người cao, màu đỏ tươi lấy hai mắt, tràn đầy dữ tợn Decepticon người máy đột nhiên ngăn cản Vệ Tử Thanh cùng Simon trước mặt. Không tốt, là Decepticon. Simon sắc mặt đại biến. Nắm lấy thương liền muốn khai hỏa. Thế nhưng là còn không có cho phép hắn khai hỏa, Vệ Tử Thanh đã xông tới. Tiện tay liền là một kiếm. Cái kia Decepticon trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Cái này, Simon mở to con mắt, nuốt nước bọt. Cái này Vệ Tử Thanh cũng không tránh khỏi quá cường đại a. Còn chờ cái gì nữa? Tranh thủ thời gian mang ta đi năng lượng thể cái kia. Nơi đó Decepticon tuyệt đối so với nơi này càng nhiều. Hiện tại nhưng không có thời gian ngẩn người. Vệ Tử Thanh cầm trong tay thanh hồng kiếm. Trên thân kiếm, một vòng hàn mang thỉnh thoảng thiểm hiện. Đây là kiếm khí. Cái này một ít hình Decepticon trên thân kim loại. Xa so với lúc trước cái kia sai cự nhân kém nhiều. Kiếm khí này, ngược lại là có thể tùy tiện bổ ra bọn họ. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại cũng không dám buông lòng. Dù sao, cái này vừa mới tiến tới liền gặp được Decepticon. Như vậy bên trong đâu? Chỗ kia nhưng là có năng lượng thể. Cái này Decepticon, tuyệt đối càng là tinh binh ra hết a. Tốt, nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Simon cũng biết bây giờ không phải là chấn kinh thời điểm. Cầm thương, cấp tốc đi theo ở phía trước chỉ đường. Ngay tại lúc đó, khu thứ bảy vài dặm bên ngoài, Optimus Prime các loại chính đang nhanh chóng chạy đến. Chỉ là tại một phương hướng khác, Red Spider các loại Decepticon vậy đã muốn tới.